Nhìn cũng có thể thấy, vị tiên nhân này vô cùng xem trọng Thượng quan Linh Tú, còn chưa chính thức thu đồ, đã bắt đầu chủ tính viễn cảnh tương lai cho đồ đệ. Bản tâm ta, vốn không có ý định thu đồ đệ, nhưng nghìn tính vạn toán lại không bằng thiên tính, cuối cùng lại dính ánh sáng của Đường Mập Âu cũng là thiên ý. Nữ tử áo trắng nở nụ cười nhàn nhạt, trong 2 canh giờ, ngươi hãy nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, không cần lo cho ta, ta cần phải định tâm, kiềm chế uy năng của bản thân, vị diện này thực sự quá yếu đuối, bất luận chút khí tức nào của ta tiết ra ngoài, đều có thể tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Lập tức khẽ đảo thân thể, biến mất không thấy. Cho đến giờ phút này, Thượng quan Linh Tú vẫn tràn đầy giật mình lo lắng. Trước khi đốt 3 nén hương, dù Thượng quan Linh Tú đầy chờ mong, nhưng vẫn có 3 phần chất vấn, 3 phần khó có thể tin, 3 phần không thể tưởng tượng nổi, còn 1 phần lại coi như trò đùa. Trải qua lần biến cố bảo đồ của cửu U thập thất thiếu lần trước, Thượng quan Linh Tú đã tin trên đời có tiên nhân, vượt qua nhận biết của hết thảy cường giả trên đời, nhưng mà xem như thực sự có tiên nhân, cũng nhất định phải mạnh mẽ tới vậy sao? Lúc này, đã qua thời điểm tặng hương 200 đời, chỉ ít 5.000 năm dài đằng đẵng, nói là thương hải tang điền cũng không quá, thực sự còn có thể ứng nghiệm sao? Thậm chí, như chính nàng nói, trong 2-3 ngày, chưa chắc đã có thể đi qua. Nhưng nào nghĩ được 1 nén hương còn chưa đốt hết, tiên nhân đã đặt chân tới. Cách chương.